Đoạn tim, chương 17, góc truyện audio.com. Tiếp viên đi ra ngoài, tôi bảo tiến chúng ta đang đi đâu đây, sắp đến nơi rồi, em đi thay đồ đi, trời lạnh lắm đấy. Nhưng tại sao A lại đưa em đi? Vì E là bạn gái của anh. Tiến vuốt tóc tôi và cười nhẹ. Mặc dù tôi vui nhưng vẫn cố nhìn cười. Em tưởng anh nói chia tay em vì có chi rồi chứ, nếu thật sự A có rung động em sẽ rút lui. Sao E lại có ý nghĩ khác thường như vậy nhỉ? A nói rõ ràng vơ sớ xe rồi. Vậy sao A chăm sóc cô ta cả đêm thế, còn đi về cùng xe nữa, xe anh ai lên cũng đi xe à? Em có tính ích kỷ từ BS thế, cô ý ở lại nhà anh và A gọi bác sĩ chăm sóc cho cô ta, đơn giản là vậy, A muốn bù đắp cho cô ta vì cái sai của E. Em ca sai, tôi tức dậy đứng lên, AMK muốn tranh cãi với em nữa. Em ca hề sai, kể cả cô ta có lấy cắp bài vẽ của em hay cô ta có cố tình làm gì đi nữa, nhưng cái chính là A ca tin em. Tiến ngạc nhiên, tôi rơi NC mắt và quay đi. Xuống sân bay A hãy đặt vé cho E về, em muốn quay về. Tôi đi ra thay đồ. Vừa thay tôi vừa lẩm bẩm cái tên chết tiệt, cứ để ông ta bực mình thêm, còn đưa mình tới đây làm cái gì nữa không biết. Tới nơi xuống sân bay. Tuyết rơi, anh ta đi xuống đưa tay. Ý nói bám vào tay anh ta. Chấm, A cứ đi TACDEDDC. Giọng tôi bư xê tức, A ta đi xuống. Ờ nói thế thôi cũng ca thèm đưa tay lần hai. Xuống sân bay trên xe tôi ca nói câu gì và A ta cũng thế. Đến dinh thự của họ tôi thấy chị A ta đã đứng ở cổng. Hiền A chà, ca ngờ E trai chị đưa E đi cùng đấy. Tôi cười ngại, chị làm gì ở đây thế? Chị sang đây mua sắm mà. London thiếu gì mà chị phải sang tận đây? Ơ chị ca sang DC, anh rể E cũng đu xe TX nên buồn buồn chị sang đây nhưng. Hai chị E họ ghé tai nhau nói nhỏ điều gì đó. Anh ta bảo tài xế, khoan hãy cất đồ chúng ta sẽ ra khách sạn. A ta kéo tay tôi lên xe, tôi chưa kịp cúi chào chị A ta, chị ý giơ tay vẫy vẫy chào. Sao vậy, ở đây có mình chị ý thôi mà. A ta có vẻ ca vừa ý chuyện gì đó. Tới khách sạn, A ta và thư ký lúc đầu nói tiếng Anh sau lại nói tiếng Nhật. Mà tiếng Nhật thì tôi mù tịt. Họ đang nói gì mà nhìn sang mình vậy nhỉ? Chúng tôi đi xe đưa lên trên tầng cao nhất. Lên tới nơi vệ sĩ đều đứng ngoài, còn tôi bảo anh ta. Em ở phòng nào vậy? Phòng này, A ta mở cửa vào rồi cũng đi vào. Hòa căn phòng nhìn thấy toàn cảnh thành phố, đẹp thật, em muốn đi tắm không? Sao tự dưng hắn hỏi thế? Sao A hỏi thế, có hơi vội vàng quá, ca A đưa E sang đây để làm chuyện. A ta ôm tôi từ đằng sau, sao nhanh vậy, chạy ý đồ gì đây, anh ta chỉ xuống. Em nhìn xuống kia đi, có thấy gì ca, ca E ca thấy gì? Suối nước nóng đấy ngốc ạ, ý A muốn E xuống đó thư giãn. Thật sao, tôi chạy đi, vậy A nhanh lên đi còn làm gì thế? E muốn tắm cùng anh à, A ta đi gần tới tôi. À ý EKP thế, vậy E xuống TAC nhé. Tôi chạy xuống hồ đó và hét lên. Trời ơi, ngâm mình trong đây thì còn gì bằng. Tôi xuống hồ ngâm mình và lấy điện thoại chụp ảnh. Về sẽ cho hai bà bạn xem. Nhưng họ hỏi em đi với ai thì làm TN. Kệ thôi chụp cái đã. Rồi tôi nghe thấy tiếng ở hồ bên cạnh DC ngăn bằng vách núi nhân tạo. Sao anh tới mà ca về nhà. Tôi ngó sang nghe tiếng này quen quen nhỉ, trong hồ họ có bật nhạc du dương nên nghe KDC chuẩn lắm, rồi sau đó họ chuyển qua nói tiếng Nhật. Hồ âng Việt à, tôi cố ngó sang thì ca nhìn rõ do hơi nóng bốc lên nữa. Chắc lại cãi nhau đây, sau chuyến này mình cũng cần về học thêm tiếng Nhật mới được. Rồi tôi lại nghe thấy NC bằng tiếng anh có cần đối xử với em như vậy không? Gì vậy, họ cãi nhau à, anh ca có gì để nói với em cả, em lên bờ đi. Tôi nhận ra giọng này, đừng nói versus tôi là Tiến nhé. Tôi bơi ra sát hơn và cố nhìn qua khe, góc truyện audio.com. Tôi thấy một cô gái đang ôm chầm lấy một nanogram đàn ông, do có khói nóng nên tôi ca nhìn rõ. Mình đang nghi quá thôi. Rồi tôi hát vu vơ, và đi lên bờ, vừa choàng cái áo ra cửa tôi thấy vệ sĩ đứng ở cửa, tôi để ý Tiến đi đâu, họ mới đi đó cơ mà. Tôi hỏi họ, à Tiến đang tắm ở đây à, họ rụt rè ca nói gì và cúi đầu. Tôi đi sang thì thư ký chặn, cô Hiền đã xong rồi ạ, mau lên phòng nếu ca sẽ dễ ốm lắm. Cô ta run run, và lại bên này hồ của Nam ạ, à vâng em quên mất, vậy em đi lên trước. Tôi đang quay đi thì có tiếng chi, cậu cũng sang đây à, tôi ngạc nhiên và chị thư ký nhắm chặt mắt và mím môi. Sao ngây ra thế, cô ta dí vào tai tôi nói nhỏ, anh Tiến sẽ ca xua đuổi tôi đâu, đảm bảo đấy, ông phải đi là cậu, mình khuyên cậu chân thành đấy, nếu ca muốn đau khổ BS vẫn chưa muộn đâu. Cô ta cười đều, ý của cô là gì? Cô nói rõ ra đi, đừng có úp MNTHT, còn nữa tôi là BG tuyệt đối, ca thích trung đụng gì versus sai, đặc biệt là nghi. Tôi thấy Tiến đi ra tôi chân như sắp quỵ, sự thật mình đã biết N sao vẫn sốc, họ hẹn hò sang tận đây và còn trêu ngươi mình nữa. À Tiến, hôm nay em ngủ lại đây nhé. Cô ta bám vai Tiến, còn tôi và anh ta nhìn nhau, ánh mắt tôi rất cay anh ta nhưng tôi ca muốn gục ngã lúc này. Em về đi, A sẽ cho người đưa em về. Tôi quay đi chạy lên phòng. Vào phòng tôi đóng chốt chặt cửa và thở mạnh. Họ coi mình là thú tiêu khiển, cô ta vẫn cứ vây quanh anh ta và Ataka hề xua đuổi còn ở chung một hồ với nhau nữa. Nờ vay là đã quá rõ ràng. Tiếng gõ cửa, anh đây mở cửa đi. Tôi ca muốn gặp lại anh nữa, A là đồ đều A trêu đùa tôi đủ chưa? Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi khóc to khi nghe thấy A ta nói câu đó, A ta còn ca thèm giải thích câu gì nữa. Tôi ấn máy bàn gọi cho mẹ, thật may mắn là có chuông rung vừa nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc to. Mẹ ơi, mẹ thế nào rồi, con nhớ mẹ. Sao thế đang khóc à, con sao vậy, bố con đang tiến triển rất tốt rồi. Đã biết ý thức, biết bảo khi đi vệ sinh rồi. Vậy à, tôi bịt mồm. Mẹ có hạnh phúc khi bố đối xử versus mẹ NTHTK và mẹ vẫn ở bên bố. Phụ nữ chúng ta còn có lúc sai lầm, huống chi đàn ông hà, con mẹ vì yêu nên có thể tha thứ. DC cho bố con à, gửi lời cảm ơn đến Tiến cho mẹ nhé, con nhờ cậu ý mà bố con đang DC chăm sóc một cách tốt nhất đấy, nhà ta mang ơn cậu ý đó con. Vâng con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, thi thoảng gọi cho con nhé. Tôi cúp máy và nói con ca làm DC như mẹ ti là thứ con ca thể chia sẻ DC với ai. Cả đêm tôi nằm khóc sưng húp hết cả mắt, sáng dậy tôi soi gương còn giật mình. Son đâu nhỉ, ca thể để họ thấy mình tiều tụy thế này. DC cố lên, cô gái ca yêu thì thôi có gì đâu mà đau khổ, 4 năm còn chịu DC nữa là. Tiếng gõ cửa, chị Linh đây, e dậy chưa? Tôi ra mở cửa, em dậy rồi chị, vẫn đầu bù tóc rối. Đêm qua e ca ngủ à, cãi nhau sao? Ca có, chị biết mà, từ hát cua chi tới dinh thự chị đã nghĩ sẽ có chuyện, chị bảo nó chi tới nên nó dắt em đi ngay đấy. Vậy à, e gặp cô ta rồi. Thật sao, lúc nào, ở đâu? Hát cua dưới hồ NC nóng, cô ta và A Tiến tắm chung một hồ. Chị ý bịt mồm ngạc nhiên, em đừng để nhỏ đó nó làm rạn nứt tình cảm hai đứa, nó chắc chắn giữa nó và Tiến có thứ gì đó nhưng 100. Là KP yêu đương chị đảm bảo đấy. Vâng nhưng chính mắt em nhìn thấy rồi chị ạ, à, em muốn gen nhưng em thấy em ca có tư cách. Khóc chuyện audio.com. Sao lại ca có chắc chắn, có từ ngày qua em Tiến cởi mở hơn, còn ngày TRC nói ít NC versus sân lạ, kể cả chị là chị thật nhưng lần đầu chị gặp Tiến lúc đó là sang Việt Nam đón nó, khuôn mặt lì lợm và ánh mắt sắc bén của nó nữa, bố chị ngày đó vui mừng như phát điên khi biết mình có con trai, mẹ Tiến ngày TRC chỉ là cô thợ may tình cờ DC đến may cho bố chị và ca hiểu sao hai người có tình cảm, và nhà chị sang Anh định cư, tài sản của bố chị ngày một tăng lên nhưng vẫn chưa có con nối dõi nên mọi bảo vệ đều tập trung vào chị, từ ngày có Tiến chị cũng đỡ bin rình dập đi rồi. Chị ý quay sang vỗ vai tôi. Chị đùa thôi mà, làm gì em ngạc nhiên vậy? À vâng, ý em thắc mắc là sao tư dưng lại biết là có Tiến ạ? Bố chị có một email mà BN5 vẫn dùng, ca bỏ cái đó chỉ có bố chị biết, và nhận DC một lá thư từ mẹ Tiến, ông tức tốc về VN tìm Tiến luôn đấy. Lá thư đó là lá thư đó e gửi đó ạ. Thật sao, bố chị muốn tìm để cảm ơn NKLDC là e sao? Vâng, e cũng lập một email R gửi đi cũng lâu, REK vào email đó. Thôi đi thay đồ đi chị em mình đi mua sắm, Tiến hơn này nó đến xưởng họp CV rồi nên chắc chỉ có chị em mình thôi. Vâng, tôi đi thay đồ rồi đi cùng chị Linh, món ăn nào ngon chị ý cũng thử, đến khu mua sắm thì thích thứ gì chị ý nhấc thứ đó mà ca suy nghĩ. Tính cách thật khác versus Tiến, chị ý vui vẻ và đáng yêu. Ơ sao từ nãy e ca chọn món gì? Em sang đây hai bàn tay trắng mà đồ anh ta cũng CP cho e rồi nên ca cần mua đâu ạ, à? Ngốc ạ, à, đi với chị thì tay trắng với đen gì em cứ lấy thứ gì em thích. Ca cần đâu chị ta đẩy tôi vào trong và lấy một bộ váy hồng choàng áo dạ bên ngoài rất đẹp. Đó thấy chưa, đẹp lắm, chị rất ưng rồi, biết ta đi mua đồ để đi cưỡi ngựa thôi. Tôi há mồm, cưỡi ngựa à, em KB cưỡi đâu chị, mới đầu chị cũng không biết đâu nhưng cái gì cũng cần biết một ít. Đi thôi, tôi mặc bộ đồ cưỡi ngựa trông lạ nhưng cũng thấy đẹp. Ra tới chuồng ngựa, tôi chọn con ngựa mà tôi cảm thấy nó có khuôn mặt buồn buồn giống tôi. Hôm nay phải nhờ cậy cả vào chú em rồi, đừng để chị ngã đấy nhé. Tôi cười cười thì thấy chị đi ra. Sao đi méo đâu cũng gặp như ám quẻ. Ồ cậu cũng ở đây à, có vẻ như cậu đang quyết giành lại A Tiến từ tay tôi thì phải. Cậu cứ làm gì cậu làm, mình ca quan tâm đâu, hơn nữa mình đến đây versus chị Linh KP đi cùng A ta nên cậu ca cần cuống lên NTHT. Vậy sao biết sao, DC anh ý đang đứng ở ngoài chờ tôi rồi, chị Linh ca bảo là có cả anh Tiến và tôi đến nữa sao? Từ sau chị Linh đi vào, chị KP chi ạ, cô ta giật mình, nếu chị biết có e và Tiến chị sẽ ca bảo hiền đến đâu, vì NTHT sẽ rất tội cho người ngoài. Ý chị ý nói chi? Vâng vậy e ra trước. Cô ta giả vờ đến vuốt ve con ngựa của tôi. chị em mình cũng đi thôi, hiền kệ cô ta đi. Chân tôi chùn ca dám đi. Em ca muốn chạm mặt Tiến lúc này đâu chị. Vậy đi xi thôi, chị em mình đi cổng sau sẽ có ân chỉ dạy cho em. Tôi đi ra cổng sau và hít thở thật sâu. Quên hết chuyện buồn đi, chẳng mấy khi đi xi đi du lịch, cố lên nào. Họ làm gì kệ họ, chị Linh đã phi đi trước, còn tôi đang loay hoay cũng đi đi xi một đoạn. Tôi học khá nhanh, chú ngựa tôi chọn rất ngoan, mình ca nhìn lầm. Tôi thấy chi phi ra chỗ tôi, và có hơ cái gì tia si mặt con ngựa, cậu làm gì thế, à mình quý động vật nên nói chuyện với nó đôi chút cái này. Cô ta giơ ra một cái que, chỉ là để dặn dò nó đi cẩn thận thôi, cô ta thật kỳ lạ. Học đi xi một lúc tôi đã có thể tự đi đi xi một đoạn, vừa đi tới thì tôi thấy Tiến đang ngồi cùng Chi trên một con ngựa. Anh ta nhìn thấy tôi nhưng tôi quay đi. Góc chuyện audio.com, tôi phi thật nhanh, con ngựa nó có vấn đề gì vậy nhỉ? Phi nhanh hơn tôi, ca thể điều khiển đi xi nó như phát điên. Tôi phi qua chị Linh, đi chậm lại đi hiền, nguy hiểm lắm. Tôi còn chưa nói đi xi lời nào. Tôi cố gắng kìm hãm nó nhưng ca đi xi phía trước là hồ chết rồi, tôi hét lên, ngựa ngoan mày bình tĩnh đi, mày ngoan lắm mà. Tôi thấy Tiến phi sau tôi, anh ta quát to, nắm chặt dây cương và kéo mạnh nó về phía sau. Ca đi xi, tôi quát to lên, a ta phi ngựa song song với tôi. Anh làm gì thế, định nhảy sang chắc, giữ nó song song với ngựa của anh nhanh lên. Rồi đột nhiên ngựa a ta nhảy xuống và bám lấy dây cương con ngựa kéo lê a ta đi, a ta đấm liên tiếp vào đầu nó hú lên rồi hất tôi ngã. Anh ta chạy ra đỡ tôi, em có sao ca, sao cây bi đi mà e lại chạy nhanh nthht. A ta quát lên, người đâu hết rồi, mau bắt con ngựa điên kia đi, thịt nó đi. Đừng nó ngoan, đừng thịt nó, tôi cây bi là có chuyện gì nhưng nó đang bi ti rồi, khi chi đến nó lại trở nên thay đổi. Cô ta và Linh đã đến, em có sao ca hiền, chị ý quay sang hỏi ân quản lý ngựa bằng tiếng Nhật nên tôi ca hiểu. Chị hiểu rồi, họ nói con ngựa bị kích thích bởi một loại hương cây dâu tằm. Tôi chợt nhớ lại chi đúng là cô ta. Chấm, trời ơi hiền, cậu liều thật đấy, sao lại nthht, chắc cậu ca hợp cưỡi ngựa rồi. Tiến đứng dậy kéo tay chi đi, mà KP là tôi. Chị Linh định quay ra giải thích, chị ca cần nói nữa đâu, chính chị cũng thấy mà nói ra sẽ khiến em đau lòng hơn. Chúng ta về thôi chị, tôi phủi người và đứng dậy, chị nói versus họ là đừng thịt con ngựa đó nhé. Úc chị sẽ bảo, em về nghỉ ngơi đi. Về tới phòng, tôi ngồi thu lu ở góc giường. Suy nghĩ về mọi chuyện, anh ta yêu mình hay không, mình đang phải trả giá cho lỗi lầm suốt 4 năm qua hay sao? Tôi gục đầu, tiếng gõ cửa, chị đây ra đây chị bảo, tôi mở cửa ra, em lên xe chờ chị nhé. Sao lại lên xe, vừa mới về mà, chị sẽ nói sau đi Sika, tôi gật và đi xuống xe. Vừa bê xe vào xe tôi thấy tài xế đi ra và Tiến đi vào, a ta lái. A làm gì vậy, tôi đang đợi chị Linh, a bảo chị ý gọi em xuống đây mà, a có VC muốn nói versus xe. Em bị chị lừa R, tôi ca có gì để nói versus A cả, cho tôi về đi, còn ca A nói luôn đi. Mình nói là VC của em còn A ta vẫn phóng đi. Đến một con đường hai bên là hàng cây hoa anh đào. Thật đẹp, A ta kéo tay tôi đi, hôm nay A ta mặc áo sơ mi trắng và mặc quần bò versus một chiếc áo khoác đơn giản ca đóng vest như mọi khi. Tôi giật tay, anh có VC gì nói luôn đi, hôm nay ở đây thật đông, A muốn dắt em đi ngắm hoa A đào thôi. Sao A có thể nói đi CN lời NTHT khi A dắt tay ân con gái khác đi ngay TAC mặt tôi vậy? Tôi quay đi, A ta ôm, vì A sợ mất em, tôi ca hiểu ý A ta, chấm, tôi ca hiểu, anh nói rõ đi, giờ ăn chút gì đó nhé, A nói sau, A ta thật sự khó hiểu, em đứng đấy, A đi mua đồ ăn nhé, đừng đi đâu đấy, tôi gật, dòng người đổ về xem hoa càng lúc càng đông, một người phụ nữ du khách Mỹ ngồi gần tôi và bế đứa bé nói. Cô có thể giúp tôi một VCK, ông xã tôi vừa quay về khách sạn lấy đồ, tôi buồn đi vệ sinh quá nhưng vướng nhóc con này, cô bế dùm tôi 5PDCK, à vâng DC chứ ạ, tôi nghĩ 5P chắc ca sao. Tôi đi theo âm phụ nữ này ra gần khu vệ sinh và bế bé con. Chả đáng yêu quá, cây BBS mình mới có bé nhỉ. Tôi tự cười một mét, DC một lúc khoảng 10P, chị ý vẫn chưa xong sao. Tôi thấy có tiếng gọi hiền, e đang ở đâu. Là Tiến, tôi quay lại thì thấy A ta chạy tơi thở gấp, tôi tròn mắt ngạc nhiên. A ta ôm tôi vào lòng và nhắm mắt thở. Em đi đâu thế, A nói đứng ở đấy chờ A cơ mà. Chị ân Mỹ đi ra và bế con đi và ca quên cảm ơn tôi. Em ra ngay đây thôi mà sao A vội thế. A ta kéo tay tôi chạy. Đến TAC một cái cây, A ta đưa cho tôi một tờ giấy. Góc chuyện audio.com. Em ghi điều ước của em vào đây rồi treo trên cây này. Còn anh, A ta đưa cho tôi tờ giấy của anh ta, chấm, tôi mở ra, A ta ca viết gì, Tiến cầm tay tôi, bởi vì điều ước của anh là do e quyết định nên e viết đi. Sao lại do em? Ata cầm tay tôi viết lên. Tôi ước DC ở bên người con gái tôi yêu đến cuối đời. Hai chúng tôi nhìn nhau hoa anh đào bay xung quanh chúng tôi và chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đầy hoa anh đào. Anh yêu em hiền ạ, tôi ôm cổ Tiến rơi NC mắt. Em cũng vậy, chuyện của chị A sẽ KBS cho cô ta đến gần chúng ta nữa. Nhưng tại sao A lại nói A sợ mất em vì cô ta? Chấm, K có gì hãy để nó qua đi, A chỉ muốn DC ở bên em. Chúng tôi nắm tay nhau cùng treo điều ước đó lên trên cây cũng ca quên viết thêm một điều cầu cho bố mẹ sức khỏe mãi mãi bình an. Chúng tôi ôm nhau đi dưới hàng cây hoa thật đẹp nhưng tôi thấy trong lòng tôi biết có thứ gì đó đẹp hơn cả hoa rồi. Chúng tôi ca quên chụp lại những tấm ảnh đẹp, chờ chút em tạo dáng đã chuẩn mẫu chưa? Tiến cười, tôi đứng dưới gốc cây cười. Tôi nhờ Ngetea chụp ảnh cho chúng tôi. Hai chúng tôi đang ôm nhau to nhảy lên hôn môi anh. Em nhìn tôi cười. Em vừa làm gì lạ lắm sao? Tiến quay ra ôm mặt tôi. Kaka hề, Tiến hôn tôi TAC bao người. Về tới khách sạn Tiến bảo tôi CP đi dự tiệc. Tôi lên phòng và sung sướng nhảy hét ầm lên. Tình yêu là thứ có thể làm ta đau khổ hay HP chỉ trong một khoảnh khắc. Có người gõ cửa, tôi nghĩ là Tiến và ra mở cửa. Đó là chị cô ta trông như vừa trốn ra ở đâu đó, khuôn mặt hoảng hốt. Đóng cửa lại cô ta bảo tôi. Hiền xin hãy cứu mình ca muốn cuộc đời em kết thúc, tê nay đâu đi si ca, có chuyện gì vậy cậu sao thế? Tôi ngạc nhiên, mình bị nhốt cũng may em nói dối đi vệ sinh và trèo qua hầm thông gió. Cậu hãy cứu mình, tôi rót NC cho cô ta uống. Cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì kể cho mình nghe. Tiến Ata là một kẻ độc ác, Ata dọa sẽ giết mình vì em biết bí mật của anh ta, Ata nghĩ sẽ chôn vùi đi si bí mật mãi mãi. Nhưng ca Ata đã bỏ mình. Cậu bình tĩnh đi, A Tiến ca yêu cậu, A ta ca yêu mình, nhưng mình thì có cậu, nghĩ cậu và anh ta sẽ sống DC bên nhau khi chính A ta là ân làm nhà cậu phá sản và TAC khi bố cậu uống thuốc, chính A ta là ân ép các con nợ đòi nhà cậu. Cậu nói dối để chia rẽ tớ đúng ca, đây là số thư ký của bố cậu, ngày TAC cậu gọi hỏi sẽ biết ngay thôi. Ca đúng cậu sắp xếp, cậu nói dối hay ca tự cậu kiểm chứng đi, biết mình cần cậu đưa mình ra taxi phía bên ngoài kia. Cho em mượn quần áo của cậu, tôi thẫn thờ và bảo cô ta, cậu cứ ở phòng tôi, Ata sắp tới rồi, ca đi DC đâu. Em xin cậu, Ata nói sẽ cho em vào trại tâm thần, mình ca điên, Ata đang cố bịt miệng mình. Tôi cần kiểm chứng, tôi gọi vào số đó, chú chính đúng ca, cháu hiền con bố Vinh đây ạ, chú cho cháu hỏi CTI bố cháu tại sao lại phá sản, nghe nói bố cháu hối lộ. Đúng vậy, bố cháu hối lộ, nhưng ca hiểu sao các CTI con và NN có cổ phần đồng loạt bỏ bố cháu và đi theo tập đoàn gì đó bên anh, họ hứa sẽ đầu tư cho họ nếu rời bỏ bố cháu, còn VC hối lộ quan chức nào cũng vậy, nhưng bố cháu ca bị vì vụ ý mà do các CTI con và cổ đông rút vốn. Tôi rụng chân tay, chú có biết công ty nào đã làm nờ vai ca à? Nghe nói là tập đoàn lớn bên anh ân chỉ đạo thì KB, như chú tin chắc họ có thù địch gì vì CTI nhỏ của bố cháu họ thu nạp cũng ca đe làm gì. Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú. Tôi cúp máy, cậu tin chưa, em tình cờ nghe bố mình NC nên em dọa Ata sẽ nói cho cậu. Cậu đâu có dọa, cậu đã nói rồi còn gì, còn VC bố mình bị ép đòi nợ sao cậu biết? Khóc chuyện audio.com. Mình tình cờ nghe DC khi Ata NC vs thư ký vào cái hôm cưới chị anh ta kể cả VC ân đàn ông định dụ dỗ cậu. Ata định bắn chết nhưng thư ký anh ta đẩy nên Ata bắn chệt vai, anh ta là một nanogam đáng sợ lắm, cậu KB đâu ân đàn ông mà Ata bắn đến BS, còn KBS dám nói tên anh ta. Tại sao cậu biết? Em đã tìm hiểu và hỏi ân đàn ông đó khi ông ta ở trong viện, nhưng BS thì ca thấy ông ta về tin tức cũng ca rõ. Sao cậu lại nói cho tôi, tại sao? Tôi hét lên thì có tiếng gõ cửa. Anh đây, em xong chưa? Hiền mình phải TN. BS mình và Ata sẽ ra ngoài, nếu cậu muốn đi thì sau khi tôi đi cậu hãy đi thang máy bộ đi xuống, mình chưa tin cậu, mình muốn tận tay nghe anh ta nói. Đi xi thôi tùy cậu, tôi ra mở cửa và đi ra vội đóng cửa lại, tôi cười nhạt với Tiến, cả đoạn đường đi tôi ca nói gì, em sao thế hồi hộp à, Ata cười, vâng chắc thế, Ata vuốt tóc tôi còn tôi run run, chấm, tôi nghĩ giờ này chắc cô ta đã đi rồi, mình phải hỏi anh ta. Đến nơi tôi nói, em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì vậy? Ata bảo lái xe xuống. Chuyện về bố em. Ata bỏ tay ra, ca cầm tay tôi nữa và đổi thái độ. E hỏi đi, mặt lạnh tanh, A là ân đã khiến CTI bố e phá sản phải không? Còn nữa A còn ép các chủ nợ đòi bồ em khiến ông mới phải bí bách uống thuốc tự tử đúng ca tôi rơi NC mắt tôi hy vọng A ta nói ca chỉ cần A nói E sẽ tin. Phải, tôi vịn tay lên phía TAC và thở mạnh tôi nghe như tiếng sét bên tai A ta chỉ TAL ngắn gọn nờ vay. Tại sao A lại làm thế? Tôi hét lên, anh ta lên phía TAC lái xe và quay xe về khách sạn. A ta kéo tôi vào phòng anh ta căn phòng trang trí bằng nến versus cánh hoa rất đẹp. A ta CP sẵn sao? A ta đẩy tôi lên giường và cởi bỏ áo vest nơ và tháo khuy áo từng BC một anh. A còn muốn gì ở tôi khi A là con ưng NTHT bố tôi đã làm gì anh tại sao A yêu tôi mà A lại làm nờ vay à? A ta cởi bỏ thắt lưng và cười. Vì sao ư vì chính bố cô là ưng đã khinh bỉ khi tôi nghèo mà sau hôm cô chia tay chính ông ta đã cho người đến chỗ tôi làm nói tôi ham giàu đừng theo đuổi cô nữa, tôi bị đuổi việc rồi còn gì nữa nhỉ ông ta khiến cho tôi phải rời xa thành phố tôi là ai chứ tôi vẫn tìm cách để trụ lại con gái lá ngọc cành vàng của ông ta đang nằm trên giường của tôi ca trả thù mà chỉ là có ân báo ân có oán báo oán đơn giản vậy thôi. Kể cả nờ vay mọi VC là do tôi tại sao A là con ưng độc đoán nờ vay từ khi nào? A ta tiến sát vào tôi sợ ngồi co ro vào góc giường. Giờ bố tôi đang nằm liệt còn tôi thì ở đây để cười nói versus sân đã hại ông tôi sống sao DC đây. Cô muốn sống sao, cuộc sống của cô giờ do tôi quyết định. A ta cười nhếch mép versus tôi. R bật màn TV lên, hình ảnh Chi đang bị hai ân phụ nữ giữ tay. Tại sao A lại làm thế cô ý vô tội biết sự thật của A là có tôi sao? Cô nghĩ cô giúp DC cô ta à TAC khi cô đóng cửa cô nên cất hai ly nước đi chứ tôi là con ưng rất nhạy bén và đa nghi và dĩ nhiên cô ta đã nói versus cô và phản lại tôi nên sẽ có hậu quả cho cô ta. Tôi tắt tiến mạnh và nhìn A ta trừng trừng chảy NC mắt. Đồ ác quỷ, A ta đè tôi xuống và xé từng lớp áo của tôi. Bỏ tôi ra A định làm gì A là đồ xúc sinh. Đúng dù sao thì cũng là nờ vay rồi có thêm nữa cũng ca sao. A ta hôn tôi cắn môi A ta thật mạnh, nhưng anh ta vẫn ghì tôi xuống và ca buông ra A ta lột đến lớp áo lót tôi van xin anh ta. Đừng xin anh chúng ta ca thể đi si tôi ca muốn gặp lại anh nữa. A ta càng điên hơn, cái đó cũng là tôi quyết định ca muốn cũng phải theo tôi. Tôi thở và khóc và kêu đau, đau quá xin anh tôi muốn mẹ ơi cứu con. A ta hôn lên NC mắt tôi nhưng vẫn cố quan hệ với tôi. Khóc chuyện audio.com Xong xuôi A ta ngủ còn tôi nằm khóc versus thân thể xước hết vì vật lộn. Tôi vội dậy choàng áo đi ra ngoài. Vệ sĩ A ta cản tôi. Mời tiểu thư quay lại. Tôi khóc hết NC mắt. Đúng lúc chị tiến tới. Sao hai đứa ca tới bữa tiệc vậy? Chị ý nhìn thấy tôi phong phanh âng mất hồn. E sao thế hiền? Tôi ôm chầm lấy chị ta. Chấm, chị ơi cứu em A ta cưỡng hiếp em xin chị hãy cứu em. Tôi là trên vai chị ta. Chấm, các ưng lui ra hơn nay cô Hiền sẽ ngủ versus tôi cậu chủ tình bảo NTHT. Chị ý đưa tôi về phòng tôi và đưa sữa nóng cho tôi uống nhìn cổ tay chân và cổ tôi có N vết xước. Cái thằng này sao nó lại NTHT e sợ lắm đúng ca tôi ngồi co ro run run. Chấm, làm ơn hãy cứu em, tôi khóc to, chấm, vì tôi hiểu mọi chuyện đã quá muộn rồi. Khách chương.